Đồng nhân BNH ta, em trai của anh Hùng. Chương 17, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Izuku đấm mạnh về phía Nomu, nhưng ngay khi cậu nhóc đang vui mừng vì ngón tay của bản thân không sao thì lại sững người ra bởi vì Nomu vẫn đứng sừng sững ở kia, không một chút tổn hại. Tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng Kotaro lại cong môi nở nụ cười. Đến rồi, rầm, cửa thoát hiểm bị đạp đổ, vang lên một tiếng thật lớn. Lớp khói tan đi, Ô Mai xuất hiện khiến mọi người không khỏi vui mừng. Kotaro dựa vào tường, từ từ ngồi xuống. Giờ đi ngủ is coming. Ochako và Asido còn đang vui vẻ quay sang chỗ Kotaro, đã thấy cậu bạn gật gù như sắp ngủ gục. Aizawa ngước lên cũng bị cái hình ảnh này hấp dẫn. Mọi người, không khí đang nghiêm túc như vậy bị cậu phá hết sạch luôn á, Kotaro. Côn, những chuyện sau đó, Kotaro hoàn toàn không nhớ rõ. Cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, tuy rằng không ngủ gật nhưng mà cũng không nhìn rõ cái gì cả. Dù vậy, thông qua cosê của bản thân, Kotaro vẫn mơ hồ cảm nhận được xung quanh. Ô Mai khi đối diện với Nomu có vẻ hơi chật vật, nhưng ngay sau đó, các anh hùng chuyên nghiệp khác cũng xuất hiện để cứu nguy. Kết cục cuối cùng chỉ có Shigaraki và Kurogiri chạy thoát, tất cả tội phạm còn lại kể cả Nomu đều bị đánh bại và bắt tại hiện trường. Bakugo bước tới trước mặt Kotaro đang gật gù, hất đầu hỏi. Sao rồi, Kotaro ra dấu, ok, cười nhẹ, ổn chán, hơi buồn ngủ thôi. Aizawa đáng lẽ được đội y tế đưa đi chữa trị, nhưng ông cố nán lại một chút, từ từ bước đến trước mặt Kotaro. Ngay lúc cậu nhóc còn đang khó hiểu vì hành động của người thầy, Aizawa liền đặt tay lên đầu Kotaro, xoa xoa cái đầu xù của cậu. Cảm ơn em, Kotaro. Côn, suy, tại đi cô tẩy não thôi. Không có lần sau đâu. Kotaro quay đầu sang một bên, giọng điệu khó chịu. Izuku vô tội, rõ ràng tớ chẳng làm gì mà. Aizawa, thằng nhóc này là Sunder à? Kotaro thoát khỏi bàn tay của Aizawa, đuổi theo Bakugo đi ra ngoài. Lần sau tự đi mà xử lý, tôi sẽ không giúp nữa đâu. Aizawa nghe một câu này, không khỏi thở dài, thôi ít ra thì nhóc ấy vẫn còn hy vọng. Nếu ban nãy thằng nhóc đứng im thì mới có vấn đề đấy. Kotaro gật gà gật gù bước theo sau Bakugo, còn nắm lấy một góc áo của anh trai để không bị mất phương hướng. Dẫn đến cảnh tượng như sau, một đứa mặt nhăn nhó, cả người đều toát ra cái kiểu. Bố mày đang khó ở, đừng chọc vào. Đứa phía sau thì cứ mơ mơ hồ hồ, lẽo đẽo giống như gà con theo sau gà mẹ. Mọi người, trời ơi! Sinh vật đáng yêu nào đây? Aizawa, Sensei hoài nghi nhân sinh, sao hai đứa nó? Có thể là anh em được nhỉ? Khi Kotaro tỉnh táo lại, cậu đã ngồi trên bàn ăn, Kotaro cũng chẳng hiểu mình đã về nhà bằng kiểu gì, nhưng dám cá là Bakugo đã túm cổ áo nhấc cậu về. Nghe tin tức trường học sẽ tạm đóng cửa một ngày, Kotaro cũng chẳng ngạc nhiên. Vụ này ồn ào đến như vậy, không cho nghỉ mới là lạ. Có điều Kotaro vô cùng vui vẻ, cậu đã lên kế hoạch tận dụng 24 giờ này để ngủ. Biết rằng Kotaro đã sử dụng quá nhiều năng lực trong đợt vừa rồi nên hôm nay Bakugo cũng phá lệ không đánh thức cậu nhóc vào 4 giờ sáng để tập luyện. Kotaro nghe xong tin này, giơ ngón cái với Bakugo. Kasu rất tốt bụng, mong rằng anh có thể duy trì sự tốt bụng của mình vào nhiều hôm sau. Mày mà nói nữa là tao bắt mày tập thêm bây giờ. Bakugo quay sang lườm một phát. Kotaro, đồ anh trai xấu tính. Một ngày nghỉ của Kotaro cứ thế mà trôi qua. Ida đứng trên bục giảng thực hiện nhiệm vụ của một lớp trường. Được rồi, nghe nè, đến tiết buổi sáng rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mau ngồi xuống đi. Giọng của cậu chàng vang vọng khắp lớp học, nhưng cơ bản là ngoại trừ Ida, chẳng có ai đứng cả. Zero thẳng thắn nói. Mọi người đều ngồi hết rồi, chỉ có mình cậu đang đứng thôi đó. Asido ngả ghế ra phía sau, tò mò hỏi. Suyu, Chan, hôm nay, tiết sinh hoạt chủ nhiệm thì ai sẽ đứng lớp nhỉ? Cô bạn Suyu giữ cho chiếc ghế không ngả ra, suy nghĩ. Phải nhỉ, Aizawa, Sensei giờ chắc đang ở bệnh viện để dưỡng thương. Cải, người thầy nào đó trong lời của mọi người bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp với khuôn mặt bịt kín băng trắng. Chào buổi sáng, mọi người đồng loạt giật mình. Sensei, thầy ra viện rồi sao? Kaminari có hơi sợ hãi rụt người. Dân chuyên nghiệp, đáng sợ quá rồi đó. Ida giơ cao tay quan tâm hỏi. Sensei, thầy có ổn không ạ? Ochako đã thay mặt cho những con người đang ngồi trong lớp 1A hoang mang đáp. Thế này mà cậu nghĩ thầy ấy? Ổn, à, băng kín cả khuôn mặt thế kia, lại còn bó một tay. Ổn thế nào được vậy? Aizawa chậm rãi bước lên bục giảng, giọng ông trầm trầm uể oải. Tôi có khỏe hay không, không quan trọng. Điều quan trọng hơn hết là trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu. Trận chiến, Không lẽ, lại là tội phạm sao? Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, Aizawa lại vô cùng nghiêm túc bật ra một câu. Hội thể thao EUA, sắp bắt đầu rồi đó mấy đứa. Mọi người, cái này là sự kiện bình thường mà. Cùng lúc đó, ở cuối lớp, Kotaro, Todoroki nghi hoặc nhìn sang, sao cậu ta có thể ngủ suốt như vậy nhỉ? Cách chương.